Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển. Sau vài tuần trà trò chuyện với nhau, Phương đã bởi mới biết mấy vị thiếu hiệp, nữ hiệp này không chỉ từng được Quan Hà Mẫn cứu mạng mà cũng đã từng được Tiêu Tử Khâm cứu mạng. Phong Trần Tiễn, Lương Tống nói: "Ta sinh sao đẻ muộn, không kịp tham gia trận đại chiến giữa Tứ Cố Môn và Kim Loan Minh, nhưng may mắn cách đây 2 năm, trong trận chiến ở Nguyệt Chi Quật có duyên quen biết Tiêu Đại Hiệp. Tiêu Đại Hiệp là người anh tuấn, tính cách phóng khoáng, cùng Kiều cô nương đúng là một cặp trời sinh." Khen Huệ Hà cũng mỉm cười: "Tiêu Đại Hiệp quả thực anh tuấn phóng khoáng, nhưng chưa chắc đã là thiên hạ vô song. Lương huynh tuy võ công không bằng, nhưng anh hùng hiệp nghĩa thì chẳng hề thua kém. Cô nương này xinh đẹp, lại rất khéo ăn nói." Suy Tiêu Xu, Long Phú Tiệp mỉm cười: "Lương huynh anh hùng hiệp nghĩa chẳng thua kém, nhưng còn có người xét cả về anh tuấn phóng khoáng lẫn anh hùng hiệp nghĩa cũng không hề thua kém." Khang Huệ Hà hơi giận dữ, lên tiếng với giọng trách móc: "Lóng mũi mũi." Long Phú Tiệp mỉm cười nhìn Quan Hà Mộng, nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi cầm lấy cái bánh bao chai, xé một miếng, từ tốn ngồi ăn. Phương Đa Bệnh thích thú nhìn Quan Hà Mộng và Lý Liên Hoa đang uống trà một cách rất chừng mực. Y nhìn rất chăm chú, gần như không chớp mắt. Lương Tống khẽ ho mấy tiếng, gã biết Khang Huệ Hà cảm mến Quan Hà Mộng, nhưng Quan Hà Mộng lại đối xử khá đặc biệt với Tô Tiểu Dung. Để không làm Quan Hà Mộng lúng túng, gã nhìn Dương Thùy Hồng hỏi: "Dương huynh từ xa đến đây, không biết mang theo lễ vật gì?" Dương Thùy Hồng là một công tử phong lưu văn nhã, cũng không phải kẻ hẹp hòi. Y lập tức lấy trong tay áo ra một hộp gỗ giống như hộp đựng quạt xếp. "Đây là lễ vật của ta." Khang Huệ Hà hiếu kỳ nói: "Là cái gì vậy?" Phương Đa Bệnh cũng không rời mắt khỏi cái hộp gỗ dài chừng 1 xích, bề rộng chừng 2 tấc đó. "Trong hộp đựng cái gì?" "Đũa ư?" Dương Thụy Hồng cười cười, từ từ mở hộp ra. Một luồng ánh sáng chói mắt lóe ra từ trong hộp. Không ai ngờ được, đó lại là một thanh chủy thủ có lưỡi vừa ngắn vừa hẹp. Chủy thủ bằng thép tốt, đương nhiên là sáng loáng. Nhưng thanh chủy thủ này lại ăn lên một màu đỏ nhạt, trông hết sức đẹp mắt. Phương Đa Bệnh nhìn một lúc rồi chợt kêu lên: "Tiểu Đào Hồng." Dương Thụy Hồng gật đầu khen: "Phương công tử quả nhiên rất tinh mắt, đây chính là tiểu đào hồng mà Thiên Ti Vũ Điệp Đào phu nhân sử dụng cách đây 56 năm. Long Phú Tiệp không giấu được sự kinh ngạc: "Nghe nói thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, có thể trảm kim đoạn ngọc, mà quý giá hơn nữa là sát khí của nó khiến ngay cả muỗi cũng không dám xuất hiện, mãnh thú cũng phải tránh xa. Đây chính là thứ thần vật để phòng thân, huynh có được nó từ đâu?" Dương Thùy Hồng tỏ ra rất đắc ý: "Ta tình cờ thấy tiểu đạo hồng ở tiệm cầm đồ, liền bỏ ra một số tiền lớn mua ngay. Tiêu đại hiệp có ơn cứu mạng ta, nên ta nghĩ tặng thanh chủy thủ này để Kiều cô nương dùng là thích hợp nhất." Mọi người đều gật đầu dò hỏi về lễ vật của nhau. Lễ vật của Long Phú Tiệp là một chiếc trăm phượng bằng vàng khảm minh châu, vừa sáng vừa quý. Đặc biệt trên thân cây trăm chỉ dài 3 tấc này có khắc bài từ Hoa Đầu Phượng của Lục Du, tổng cộng 60 chữ được khắc rõ ràng, nét khắc thanh thoát, xứng đáng là một danh phẩm. Tất cả mọi người đều thấm thắt khen ngợi, nhưng trong lòng lại cảm thấy quà mừng tân hôn mà tặng chiếc hoa khắc bài từ buồn này thì e là không hay. Tuy nhiên chiếc trăm này là một thứ cổ vật, cho nên họ cũng không muốn khắc khe. Khang Huệ Hà thì mang đến một hộp son, màu sắc tươi đẹp, được làm từ thân của một loại hoa ở Tây Vực, dùng thường xuyên có thể bảo dưỡng nhan sắc. Ngoài ra cũng có thể thoa lên vết thương do đao kiếm, hiệu quả rất kỳ diệu. Lương Tống mang đến một bộ tranh chữ Trai Tài Gái Sắc do một danh gia thư pháp đương đại viết. Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung không mang theo lễ vật. Lễ vật của Phương Đa Bệnh là quá dung tục. Đó là 1 vạn lượng bạc trắng, 20 hũ bồ đào mỹ tử, 10 sắp lụa, 100 thước cây cảnh kỳ lạ. Những thứ này do Phương Nhi U, Phương lão gia sai người mang tới. Phương đa bệnh đại diện cho Phương gia tới tặng Tiêu Tử Khâm vào đúng ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, nếu nói Phương đa bệnh là dung tục, thì Lý Liên Hòa phải là quá keo kiệt. Lễ vật của hắn là một hộp bánh cưới. Phương đa bệnh ngẩn người, mất một lúc lâu mới nói: "Hay là ta cho ngươi 100 cây cảnh lã này nhé." Nhìn hộp bánh, trong mấy người kia có người thầm khinh thường, có người lại vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lý Liên Hoa lập tức từ chối đề nghị của Phương đa bệnh, khăng khăng tặng hộp bánh cưới này cho hai vợ chồng Tiêu Tử Khâm. Tất cả mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ: "Người này đúng là không biết điều." Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vạn là nhân vật như thế nào mà lại tặng một hộp bánh chưa xứng đáng một sâu tiền như thế? Chẳng phải là khiến người khác khó xử hay sao? Lý Liên Hòa vỗ vỗ hộp bánh, bọc lại cẩn thận từng ly từng tí, như thể đó là một bảo vật. Phương đã bệnh tức giận ra mặt, y thầm nghĩ: "Hóa ra đây là đại lễ của Lý Liên Hòa. Cái tên Lý Liên Hòa này quả thật là vắt chảy ra nước, vô cùng keo kiệt, bỏ 5 đồng mua một hộp kẹo, đối với hắn đã là đại lễ rồi." Chương 38. Đôi hoa âu yếm, tình trung hướng, lòng nàng nhi nữ, nét khuê xưa. Ngày 15 tháng 8, bầu trời trong xanh quang đãng. Khi hoàng hôn xuống, ráng chiều đỏ rực phủ lên một góc trời khiến cho cảnh tượng trở nên vô cùng mỹ lệ, mê hoặc lòng người. Trên ngọn Tiểu Thanh ở Biển Châu, trước cổng đón khách của Tiểu Trúc Giả Hà, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trước cửa treo đèn lồng đỏ, nhan sắc người trong gương vẫn như xưa, cho dù có trang điểm kỹ bao nhiêu cũng không thể tươi thắm hơn sắc đẹp vốn có. Chỉ có điều dung nhan vẫn vậy, mà thế sự đã vật đổi sao dời. Lấy Tiêu Tử Khâm 10 năm trước, ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lấy Tiêu Tử Khâm. Mình có yêu Tiêu Tử Khâm không? Một câu này không biết nàng đã tự hỏi bao nhiêu lần rồi. 10 năm trước, 8 năm trước, 6 năm trước, 4 năm trước, cho đến tận khuya hôm qua, nàng vẫn tự hỏi mình câu đó. Đêm qua nàng mơ thấy y từng vì mình đổ máu, nhưng lại chưa từng thấy y vì mình rơi lệ. Sau khi tỉnh lại, nàng lặng lẽ hồi tưởng về những ngày trước đây. Quả thật, nàng chỉ thấy y đổ máu vì mình chứ chưa từng thấy y rơi lệ. Người đàn ông đó luôn ra sức che chở cho nàng. Những chuyện khác, y chưa bao giờ nói ra, cũng không để nàng thấy. Y khác hẳn với Tương Di. Mình có yêu Tương Di không? Có, lúc nào cũng yêu. Hắn tự do phóng khoáng, võ công cao cường, trí tuệ hơn người. Chính vì đạt được thành tựu huy hoàng từ rất sớm nên hắn trở nên kiêu ngạo. Hắn thích ra lệnh cho người khác. Có một điều lạ là ai nấy đều răm rắp nghe lời, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu vì điều đó. Nàng cũng vậy, nàng cũng bị hắn ra lệnh, sắp đặt. Từ những việc đi đâu, làm gì, đứng ở chỗ nào, nàng đã và luôn nghe lời hắn, tin tưởng hắn, chờ đợi hắn cho đến lúc vĩnh viễn không thể chờ đợi được nữa. Tử Khâm thì khác. Tử Khâm không bao giờ sai bảo nàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng mở miệng, y sẵn sàng chết vì nàng. Kiều Uyển Vãn khẽ nhếch môi, mỉm cười, một nụ cười có phần thê lương. Nàng không hề muốn Tử Khâm chết, cũng không muốn bất cứ ai phải chết. Nàng căm ghét người nào vứt bỏ tất cả để tìm đến cái chết. Nàng có yêu Tử Khâm không? Yêu chứ. Sau 10 năm dài đằng đẵng, nàng thật sự vui mừng đón nhận hôn lễ hôm nay. Khách khứa tiếp tục đô nước tiến vào. Sau khi ngồi vào chỗ, mỗi người đều đưa tặng lễ vật. Nàng là người luyện võ nên cũng biết được một số thông tin từ bên ngoài. Hôm nay Kiều Uyển Vãn trang điểm rất kỹ. Nhìn số lễ vật quý giá khách mang đến, nàng mỉm cười. Tiêu Tử Khâm vốn là người thích phô trương, mặc dù vài năm qua cố gắng kiềm chế, nhưng hiển nhiên lúc này y hết sức vui vẻ trong lòng. Kiều tỷ tỷ, ngoài cửa chợt có người gõ cửa. Muội là Tiểu Dung. Kiều Uyển Vãn lên tiếng, giọng thật dịu dàng. Vào đi. Tô Tiểu Dung đẩy cửa bước vào, ngay lập tức buộc miệng trầm trồ. Hôm nay Kiều tỷ tỷ đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Kiều Uyển Vãn bật cười. Tiểu nha đầu lẻo mép. Tô Tiểu Dung kêu lên. Kiều tỷ tỷ vốn là mỹ nhân nổi danh khắp giang hồ rồi, muội nào có lẻo mép đâu. Kiều Uyển Vãn mỉm cười, nổi danh thì có, nhưng gọi là mỹ nhân thì chưa hẳn. Nổi danh như vậy cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Tô Tiểu Dung cầm chiếc lược trên bàn, nhẹ nhàng chải tóc. Cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ tỷ tỷ. Kiều Uyển Vãn nhắm mắt rồi lại mở ra, mỉm cười. Do muội chưa gặp ngu mỹ nhân, xác cô nương đấy thôi. Nàng ấy mới thực sự là mỹ nhân. Tô Tiểu Dung trề môi. Muội gặp ả yêu nữ đó làm gì? Nghe nói thủ hạ của ả chuyên làm bậy, ngay cả cưỡng gian, bắt cóc, cướp của cũng không từ. Thủ hạ như vậy thì nhất định ả cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Kiều Uyển Vãn cảm thấy hơi buồn cười, đang định đáp lại thì Kiều Hoa đã tới trước cửa. Tô Tiểu Dung giúp nàng đeo mũ phượng, sửa sang xiêm y rồi dìu nàng lên kiệu. Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm được mấy kiệu phu khiên từ từ tiến về phía trung đình. Tiệc mừng đặt ở giữa sân, còn nơi làm lễ thì ở đại sảnh ở phía sau trung đình. Từ khuê phòng của Kiều Uyển Vãn đến đại sảnh chỉ đi qua một đoạn hành lang cách mấy trăm bước. Khi tiếng nhạc hỉ nổi lên, khách khứa vẫn đang nhộn nhịp vào chỗ. Lúc này, bầu không khí còn chưa thật sự ồn ào náo nhiệt, nên trong tiếng nhạc rộn rã vẫn có thể nghe được tiếng kẽo kẹt của chiếc kiệu hoa vọng đến từ xa xa. Khi khách khứa bắt đầu quay sang trò chuyện với nhau, lập tức tiếng đùa vui, tiếng kêu la, tiếng gõ đập, tiếng ca hát và tiếng nhạc hòa lẫn vào nhau, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng huyên náo. Kiều Uyển Vãn ngồi trong kiệu, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng. Nàng lén lén nhìn qua khe hở của rèm kiệu, thấy bóng lưng cao lớn của Tiêu Tử Thâm đang đứng trong hỷ đường. Nàng chưa bao giờ thấy y mặc đồ đỏ, nên lúc này chợt cảm thấy buồn cười. Có điều, trong lòng nàng lại hơi hồi hộp, tựa như một cô gái 17, 18 lần đầu tiên nhìn thấy bóng người thương. Vốn khách khứa đã chờ khá lâu, nên khi thấy Kiểu Hoa vượt qua đoạn hành lang uốn khúc, lập tức rất nhiều người quay sang nhìn không chớp mắt, như muốn xuyên thủng Kiểu Hoa để xem tân nương xinh đẹp tới mức nào mà khiến hai kỳ nam tử trong giang hồ phải điên đảo vì nàng như vậy. Tô Tiểu Dung theo sát bên cạnh Kiểu Hoa, tuy quãng đường không xa, đi cùng có Gia Hoàng và Phu Kiệu, nhưng một số tiểu giang hồ cứ liều lĩnh đi theo bên nàng, phải luôn tay ngăn cản mọi người tới quá gần để tránh va chạm vào Kiểu Hoa. Đúng lúc đang rất bận bịu đó, chợt có người vỗ nhẹ vào vai nàng. À! Tiểu Dung la lên, xoay người lại rồi mỉm cười. Thì ra là ngươi, có chuyện gì thế? Người kia gật đầu, đưa tay vẫy vẫy nàng. Tô Tiểu Dung hơi lưỡng lự, nhưng thấy Kiểu Hoa đã tới cửa, mà nàng biết rõ tính khí của người này. Nếu không có việc quan trọng, người đó luôn né tránh nàng, không bao giờ chủ động bắt chuyện cả. Vì vậy, nàng liền gật đầu, theo người đó đi tới gian phòng dành cho khách dự tiệc. Người đi cạnh Kiểu Hoa khá đông, nhưng không mấy ai chú ý tới việc Tô Tiểu Dung rời đi. Tất cả chỉ tập trung cho Kiều Uyển Vãn xuống kiệu để được chiêm ngưỡng dung nhan của tân nương. Trong tiếng nhạc rộn ràng, người dẫn đầu ban nhạc đã bước qua cánh cửa lễ đường. Kiều Uyển Vãn không có huynh đệ, cho nên cũng không có kiệu của người thân đi trước, càng không có kiệu của bà mối. Khi những người đi đầu đã đi vào trong, thì kiệu của tân nương vừa tới trước cửa. Giờ lành đã đến, tân lang liền bước ra nghênh đón, nhiều tân nương vào trong bái đường. Khi kiệu hoa của Kiều Uyển Vãn vừa dừng lại ở bên ngoài, khách khứa bên trong liền ồn ào nhốn nháo. Ai nấy đều cười vui vẻ, thậm chí còn hét lên rất to. Tiêu Tử Thâm xoay người lại nhìn, khóe môi không giấu được nụ cười. Phương Đa Bệnh ngồi ở giải bàn chính của buổi lễ, bên cạnh hắn là Phương Nhi U, chủ nhân của Phương gia. Trước mặt lão gia, Phương Đa Bệnh xử sự hết sức khuôn phép, thận trọng từ lời nói đến cử chỉ. Ngồi gần hắn là Quan Hạ Mộc và ba người của Phật Bỉ Bạch Thạch, ba người của Tứ Hổ Ngân Thư, tất cả bằng hữu vẫn còn sống của Tứ Cố Vô Môn đều đến dự. Phật Bỉ Bạch Thạch Vân Bỉ Khâu không đến, lấy lý do bách xuyên việc phải có người canh giữ. Hơn nữa y cũng đang có bệnh trong người. Lý Liên Hoa ngồi ở bàn thứ bảy, vốn hắn định nói rõ mình là vị chủ nhân của lầu Liên Hoa Vân Các Tường Thần Bí khó lường trong truyền thuyết, nhưng nghĩ tới Phương Nhi U đang muốn xem mặt chuẩn hôn phu của Hạ Hiểu Phượng nên thấy hơi lo sợ, đành thôi. Ngồi bên trái hắn là Tư Bì Đại Hiệp, Phòng Khắc Hổ, ngồi bên phải là Tuyết Hoa Tiên Tử, Liễu Hàng Mai. Cả bàn liên tục vang lên những câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một lúc sau, không nhịn được, Lý Liên Hoa quay sang Tuyết Hoa Tiên Tử ngồi cạnh, hỏi xem Tư Bì Đại Hiệp là ai. Liễu Hàng Mai thản nhiên cười, kề tai hắn nói nhỏ: Tư Bì là một vùng đất nhỏ hoang vu ở phía nam. chu vi chỉ chừng 20 dặm. Lý Liên Hoa ồ lên một tiếng, nhìn Phùng Khắc Hổ với ánh mắt hết sức kính trọng. 20 dặm cũng rộng lắm rồi. Liễu Hàn Mai tỏ ra khinh thường. Thế ngồi là đại hiệp rồi à? Lý Liên Hoa ậm ờ vâng dạ. Chỉ một lúc sau lại khẽ hỏi Phùng Khắc Hổ. Liễu tiên tử cao nhân nơi nào? Phùng Khắc Hổ cười ha hả. Nàng là đệ tử của Hoàng Hà Ngũ Hoàng Đao. Ta chưa từng nghe qua danh xưng Tuyết Hoa tiên tử. Chẳng biết có phải là vừa tự phong hôm nay không? Rầm. Liễu Hàn Mai đập bàn, đôi mày lá liễu dựng ngược. Nàng giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi tự nhận mình là người trong giang hồ, vậy mà lại không biết Tuyết Hoa tiên tử ta là một trong số những nhân vật có tiếng mấy năm gần đây sao? Lý Liên Hoa thất kinh, tiếp tục chắp tay. Danh tiếng hai vị bay xa, ở đây ai cũng ngưỡng mộ từ lâu. Bớt giận, bớt giận. Mời ngồi, mời ngồi. Liễu Hàn Mai vẫn chưa nguôi giận, ngồi xuống rất mạnh, rồi đột nhiên liếc Lý Liên Hoa. Tên họ ngươi là gì? Bảo danh đi. Lý Liên Hoa ngớ ngẩn. Chuyện này tại hạ họ Lý. Hắn chưa nói dứt câu, Liễu Hàn Mai đã liếc chiếc hộp màu đỏ trong tay hắn. Liễu Hàn Mai cười khẩy một tiếng, đứng lên đổi chỗ, làm như ngồi cạnh hắn là một điều cực kỳ nhục nhã vậy. Liễu Hàn Mai đổi chỗ, nhiều người ở bàn thứ bảy cũng vội vàng rời đi, chỉ còn lại ba người vẫn ngồi như cũ. Trong bọn họ có vẻ như giang hồ giả mạo tới dự lễ để được ăn uống không mất tiền. Chỉ có một mình Long Phú Tiệp khoan thai tới ngồi ở bàn thứ bảy. Nàng thậm chí còn mỉm cười với Lý Liên Hoa, dường như chẳng hề để ý tới việc mọi người thi nhau rời khỏi bàn. Phương Đa Bệnh ngồi ở bàn chủ trì, nhướng mắt nhìn sự cố ở bàn thứ bảy mà cười thầm trong bụng. Đúng lúc đó, một ông lão râu dài đứng lên, cao giọng nói: Giờ lành đã đến. Khách khứa lập tức xôn xao, mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Tử Khâm mặc đồ hỉ, trước ngực cài hoa đỏ đang chậm rãi đi về phía chiếc giỏ hoa đã hạ trước cửa. Tiếng nói chuyện ồn ào từ từ lắng xuống. Tiêu Tử Khâm nhẹ nhàng cầm lấy dải lụa đỏ cột trước kiệu, rèm cửa lay động, rồi một người đội khăn đỏ thông dong bước xuống, bộ trang phục màu đỏ càng làm tôn thêm nét yểu điệu của giai nhân. Tiêu Tử Khâm cầm dải lụa đỏ để tân nương chậm rãi bước đi. Đột nhiên đám khách nhân không kìm được phát ra những tiếng hoan hô khiến Tiêu Tử Khâm giật mình. Lý Liên Hoa cầm chén rượu nhìn Tiêu Tử Khâm chăm chú, mặc dù trong lòng chợt cứng người, nhưng toàn bộ tâm trí của Tiêu Tử Khâm lại chỉ tập trung vào một mình Kiều Uyển Vãn. Y dìu tân nương đi qua các bàn tiệc, bước lên lễ đường. Ông lão râu dài kia chính là thúc thúc của Tiêu Tử Khâm. Lão bận khí hô to: Nhất bái thiên địa. Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn tay nắm tay quay về phía cửa cùng bái thiên địa. Sau đó lão lại hô: Nghị bái cầu trường. Hai người xoay lại, từ từ bái ông lão nọ. Phu thê giao bái. Cả hai quay lại đối diện nhau, rồi gặp người bái thật sâu. Sau đó mới cùng dìu nhau đứng dậy. Một số khách mời cất tiếng hô to: Chúc Tiêu đại hiệp và Kiều cô nương trăm năm hạnh phúc. Chúc Tiêu đại hiệp hạnh phúc cùng gia nhân. Đa phúc đa thọ, sớm sinh quý tử. Lập tức tất cả bàn tiệc vang lên tiếng cười rộn rã. Lúc này Tiêu Tử Khâm cũng nở nụ cười cùng tân nương vào tân phòng.